Thần khống thiên hạ, chương 1370, nụ hôn định tình, góc truyện audio.com, lòng nữ lúc này vẻ mặt ngưng trọng, hai bàn tay của nàng bấm quyết, vô số cột nước không ngừng bắn thẳng ra ngoài, hai tay của nàng đẩy ra và vô số nước bao phủ quả cầu đen kia. Oanh long, lão ẩu và long nữ quân đấu một lúc, Lăng Tiếu thừa cơ nói với Cát Bối Hân. Hân nhi ngươi mau rời khỏi đây, ta sợ long nữ không đánh lại lão bà này. Từ lời nói của lão ẩu thì Lăng Tiếu thì lão bà do thần niệm ngưng tụ thành đã bố trí quỷ mẫu bất tử trận. Lúc đó thu được cái quan tài này âm thanh của lão ẩu đã xuất hiện qua, nhưng sau khi trận pháp bị phá thì ba ta biến mất. Không nghĩ tới hiện tại bà ta lại xuất hiện, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm nhưng vẫn có thể chiến đấu kịch liệt với long nữ là thần thú bát giai trung giai. Hắn sợ long nữ không phải đối thủ của lão ẩu này. Cát Bối Hân biết rõ chuyện này khẩn cấp cũng không muốn kéo chân sau của Lăng Tiếu, nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu chính ngươi phải cẩn thận, ngay lập tức nàng rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu nhìn qua La Mỹ Anh thì sững sờ. La sư tỷ nhanh cùng ta rời khỏi nơi đây. Lăng Tiếu bắt lấy tay của La Mỹ Anh, muốn kéo nàng ra khỏi chỗ này. Ai biết La Mỹ Anh dùng lực rút tay về, đôi mắt dễ thương mờ mịt và nghi hoặc nói. Ngươi là Lăng sư đệ. Lăng Tiếu nghe La Mỹ Anh gọi thì nội tâm vui mừng, vội vã nói. Đúng vậy, là ta, sư thì chúng ta đi nhanh lên, phía trên có cao thủ tuyệt thế đại chiến, nếu ngươi không đi chúng ta sẽ không đi được. Tiếp theo đó La Mỹ Anh nói một câu khiến Lăng Tiếu không nói nên lời. Chúng ta không phải đang trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông sao? Tại sao chúng có nhiều cao thủ thế? Nghe được lời này Lăng Tiếu đã biết rõ ký ức của La Mỹ Anh vẫn còn ở thời điểm mười mấy năm trước trong lúc đi bí cảnh Trấn Thiên Tông. Chuyện này không thể trách nàng bị giết xem như đã chết một lần rồi. Hôm nay có thể sống lại thì những chuyện trước kia chẳng là gì cả. Chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi nghe, mau theo ta rời đi. Lăng Tiếu bắt lấy tay của La Mỹ Anh lần nữa, sau đó nhanh chóng kéo nàng ra xa. Trên không trung của Tử Thiên Tông, lão ẩu không ngừng tỉ thí với long nữ. Lão ẩu này dù chỉ là thần niệm phân thân, thế nhưng mà thời gian duy trì của bà ta còn dài hơn Hắc Ma môn Hắc Ma, hơn nữa chiến lực còn đáng sợ hơn. Long nữ càng chiến càng lâm vào hạ phong, nhiều lần bị đối phương đánh bay. Cũng may da thịt của nàng đủ biến thái, cũng ngăn cản được công kích, bằng không nàng đã bị trọng thương không dậy nổi. Long nữ càng đánh càng tức giận, thời điểm nàng muốn biến lại chân thân thì thân ảnh lão ẩu biến thành mơ hồ. Đáng chết, nếu không phải cự ly quá xa ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi cho thống khoái, hy vọng ngày sau các ngươi đừng gặp ta. Sau đó là âm thanh không cam lòng của lão ẩu, thần niệm phân thân của bà ta biến mất. Long nữ cũng không cam lòng nói, lão bà đáng chết, tưởng bổn công chúa sợ ngươi sao, lần sau gặp ngươi ta sẽ nuốt sống ngươi ngay. Khí tức của lão ẩu biến mất, Tử Thiên Tông cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà bích thuyền các đã hoàn thành hủy mất, mà trong Tử Thiên Tông có không ít ngọn núi bị san bằng. Nhìn cảnh vật bừa bộn trước mắt, đám trưởng lão Tử Thiên Tông lúc này trên mặt đầy buồn bực. Đây là cơ nghiệp thành lập mấy ngàn năm qua, bây giờ bị hủy phân nửa, chuyện này khiến bọn họ căm phẫn. Cũng may bọn họ đạt được một đống đồ quý. Góc truyện audio.com, trọng mà Lăng Tiếu đưa cho, so sánh với thiệt hại trước mắt chẳng là gì cả. Đây là chiến đấu của cường giả cấp bậc gì thế, thật đáng sợ. Vân Hùng gương mặt ưu tư nói thầm. Hắn hôm nay cũng có thực lực địa hoàng thấp giai, vốn cảm thấy ở Tây Bắc có uy danh không yếu, thủ đoạn cũng đề cao nhiều, nhưng khi nhìn lấy tông môn của mình bị phá thành như vậy mới phát hiện thực lực của mình còn quá nhỏ bé. Đám trưởng lão Tử Thiên Tông khác cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng chỗ này bị phá hoại chỉ là do năng lượng dư âm ảnh hưởng mà thôi, nếu người ta đối chiến trên mặt đất chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đã bị phá hủy rồi. Chẳng lẽ Lăng trưởng lão dẫn cường địch tới? Triệu Minh Nguyên đoán chừng. Ôn Hải Yến lập tức giải thích cho Lăng Tiếu ngay. Ta nghĩ là không phải, có thể do Lăng trưởng lão xuất ra bảo vật kinh người gì đó hấp dẫn người nọ tới. Không cần đoán nữa, đã là quá khứ, việc này ta sẽ hỏi Tiếu Nhi, nên cho người đi tới các phong tìm hiểu thiệt hại và cứu người đi. Tiêu Tùng Lâm nói, bất kể là chuyện gì xảy ra, hắn LFM Thái Sư Phó nhất định sẽ đứng qua phía Lăng Tiếu. Ở một hướng khác Lăng Tiếu đã dùng quần áo che dáng người của La Mỹ Anh lại. La Mỹ Anh chết thật mà phục sinh, chuyện này đã bỏ khối đá lớn trong lòng Lăng Tiếu xuống, tâm tình biến thành vui sướng hơn. Lão đại, bà ta trốn rồi. Long nữ hạ xuống bên cạnh Lăng Tiếu, lúc này thần sắc căm phẫn nói, ngực phập phồng gợn sóng khiến người ta thở dài. Đây chỉ là một chút thủ đoạn của đối phương mà thôi, chân thân không có ở chỗ này, bằng không ngươi không xong rồi. Lăng Tiếu nói, nụ hôn định tình, đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của La Mỹ Anh, mà hôm nay rốt cuộc cũng cảm nhận được tư vị được mơn trớn. là Mỹ Anh cảm thấy gương mặt nóng rát, trong nội tâm càng ấm áp dễ chịu ngọt ngào, tư vị này khiến nàng không quên được. Gương mặt của nàng đỏ lên như quả hồng chín, lúc này bàn tay nện vào ngực Lăng Tiếu. Người thực bá đạo, bên cạnh có người nhìn kia. Trong lúc nàng nói thì nhìn qua phía Long Nữ, sắc mặt càng cảm thấy thẹn xấu hổ ôm gò má nằm trong ngực Lăng Tiếu. Nàng bây giờ đã tỏ rõ tâm thái của mình rồi, nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu. Ha ha, Long Nữ không phải người ngoài đâu, về sau ngươi cứ dựa vào ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị chút thương nào nữa cả. Lăng Tiếu thập phần cao hứng cười nói, là Mỹ Anh lúc này ló đầu ra tươi cười hạnh phúc, tiếp theo lại nghi hoặc hỏi Lăng Tiếu. Tiếu, ngươi cho ta hấp thu cái gì bất tử chi tâm, rốt cuộc là dị bảo gì, không ngờ có thể giúp ta khởi tử hồi sinh, còn giúp thực lực của ta tăng tiến nhiều như vậy, ta cảm giác thực lực của ta bây giờ đã vượt qua sư phụ rồi. Là Mỹ Anh từ khi sống lại tới bây giờ thì cảm thấy trong người có lực lượng không cách nào sử dụng hết được, nàng biết rõ thế chất và lực lượng của mình mạnh hơn lúc trước cả vạn lần, cho nên nàng muốn hỏi Lăng Tiếu xem hắn cho nàng ăn dị bảo gì. Dù nàng chưa từng thấy qua các mặt xã hội, nhưng mà từ nhỏ nàng đã đọc qua không ít sách cổ, biết rõ chỗ có dị bảo thì chỗ đó cũng mang theo đại hung hiểm, tâm của nàng rung động, nàng cảm động gì Lăng Tiếu trả giá nhiều như thế. Cách chương.